Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 53, thăng cấp chi chiến. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, Tô Huân cúp điện thoại, nhịn không được hé miệng cười. Trong nước, Thần Hy Chi Quang, chủ nhóm nhỏ viên thuốc gọi điện thoại tới. Cùng nàng nói một chút lần này trong nước Weibo bên trên Internet sự kiện. Cứ việc quá trình có chút thoải mái, nhưng là, kết quả là tốt, đây là Milan trong đại học một cái cà phê sách đi. Tô Huân ngồi tại chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên, bàn đặt vào một quyển sách, nước Mỹ chứ danh nhà kinh tế học Samuel kém kinh tế học. Mặt trời mới mọc xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, khoác rơi xuống dưới. Nữ hài thanh xuân trên mặt xinh đẹp bịt kín màu vàng kim nhàn nhạt mê ly. Nhẹ nhàng quấy cà phê muôi. Tô Huân lâm vào trầm tư. Trong nước lần này Internet sự kiện gây nên nàng coi trọng cùng chú ý. Theo Internet phi tốc phát triển, các minh tinh không chỉ phải chú ý truyền thống truyền thông. Internet truyền thông cũng sẽ thành vô cùng trọng yếu truyền thông. Tô Huân cảm tạ nhỏ viên thuốc chờ fan bóng đá đối Giang Thần Hy ủng hộ cùng trợ giúp. Đồng thời có một cái kế hoạch bắt đầu ở trong đầu của nàng hình thành. Đối với Giang Thần Hy ở trong nước truyền thông, đặc biệt là Internet truyền thông bên trên hình tượng bảo hộ cùng công việc quảng cáo, muốn phá lệ coi trọng, người chỉ cần an tâm đá bóng liền tốt, còn lại giao cho ta. Nghĩ đến trong nước dân mạng vậy mà đem Giang Thần Hy cùng cái kia đồng thời gia nhập liên minh Basel Ai Cập cầu thủ phối thành một đôi. Tại trên mạng cuồng soát, cùng một chỗ, Tô Huân khóe miệng cong lên một vòng đường cong. Thật muốn nhìn một chút Giang Thần Hy cùng cái kia Ai Cập đồng đội chạm mặt sẽ là dạng gì chàng. Cảnh đâu, năm 2012 ngày mùng 4 tháng 4. 201/2012 mùa giải Serie C1 thi đấu vòng tròn chương 30 vòng tranh tài. Trước thi đấu một trận, xếp hạng thứ 2 Chana sân khách nghênh chiến tác Luân Thác Casio. Giang Thần Hy cùng Perpetuini chờ cầu thủ tại một cái quầy rượu bên trong nhìn trận đấu này. Đường 90 phút tranh tài kết thúc, còi huýt thổi lên thời điểm, đám cầu thủ nhảy dựng lên, giơ cao hai tay reo hò, làm ra động tác giống nhau còn có trong quán bar còn lại fan bóng đá. Chana lượt này bị đối thủ bức hòa, đôi này phóc ra tới nói là tin tức vô cùng tốt. Ý vị này vào ngày mai trong trận đấu, phóc ra chỉ cần tại sân nhà chiến thắng Spo, bọn hắn liền có thể nâng lên 4 vòng đoạt được hạng 3 một thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng thời cũng đem khóa chặt trực tiếp thăng cấp danh ngạch. Quán quân, thăng cấp, quán quân, thăng cấp. Trong quán bar, fan hâm mộ bóng đá giật nảy mình, phảng phất đã thắng được tranh tài thắng lợi, thành công đoạt giải quán quân, nâng lên thăng cấp thành công. Perpetuini gồm Karimi, Mariano cũng là hưng phấn chạm cốc, cao hứng nhảy dựng lên. Giang Thần Hy không uống rượu, hắn uống chính là quýt nước, nhìn xem vừa múa vừa hát fan bóng đá cùng đồng đội. Trong lòng của hắn cao hứng, đúng vậy a, thắng được trận tiếp theo tranh tài, cái này mùa giải liền nâng lên hoàn thành nhiệm vụ. Spo cũng không tốt đá, đối diện ngồi xuống đến một tên mập, đưa cho Giang Thần Hy một chén rượu, zoom, thấp độ, tạ ơn. Giang Thần Hy nhận lấy, uống một ngụm liền để xuống, nhìn xem có chút lo lắng mập mạp. Thế nào, ta chính là lo lắng, ta cũng không biết vì cái gì dạng này. Casillo cười khổ một tiếng, có lẽ là chờ đợi quá lâu, quá kỳ vọng đội bóng thăng cấp, cho nên có chút lo được lo mất. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Giang Thần Hy gật gật đầu, Spo cần bảo đảm cấp. Bảo đảm cấp đội bóng rất khó đối phó. Đúng vậy a, Casillo mãnh gật đầu, nhìn đến mọi người đều lạc quan như vậy, ta thật lo lắng a. Nói, nhìn xem Giang Thần Hy, còn tốt, còn có ngươi, ngươi vẫn là tỉnh táo, ta cũng cho là chúng ta thắng chắc a. Giang Thần Hy nói, mập mạp há to miệng đi. Giang Thần Hy cười ha ha, giơ lên quýt nước, yên tâm đi, phòng Đông tiên sinh, không có người nào có thể ngăn cản chúng ta thắng trận. Không có người nào có thể ngăn cản chúng ta ngày mai sân nhà chúc mừng. Casilo nhìn xem Giang Thần Hy, nhìn xem người tuổi trẻ ánh mắt kiên định, hắn giơ lên chén rượu trong tay. Không biết vì cái gì, nghe được ngươi nói như vậy, ta đột nhiên không lo lắng. Đinh, Giang Thần Hy uống một ngụm quýt nước, chen chớp mắt, liền tin tưởng ta như vậy. Tin tưởng, mập mạp biểu lộ nghiêm túc. Giang Thần Hy sờ lên cái mũi, như thế ngay thẳng mập mạp, thật là làm cho hắn không có cách nào tiếp tục nói tiếp. Bất quá, loại này được tín nhiệm cảm giác, thật là rất không tệ, vậy nhất định muốn uống một chén. Giang Thần Hy giơ lên zoom chén, trong quán bar vang lên hai người vui vẻ tiếng cười. Năm 2012 ngày mùng 5 tháng 4, Forza, Pino, Sacheria sân bóng, 201/2012 mùa giải Serie C1 thi đấu vòng tròn tổ A chương 30 vòng tranh tài. Forza vs Spo, đây là buổi chiều trận tranh tài. Tháng 4 phần Forza ánh nắng tươi sáng, mặc dù đã là xế chiều, ánh nắng vẫn có một ít chướng mắt. Đám người tại ánh mặt trời chói mắt hạ hướng về sân bóng chậm rãi di động tới. Bọn hắn hát ca, khiêu vũ, chờ đợi, chờ mong 90 phút tranh tài sau cuồng hoan thời khắc. Giang Thần Hy tại Forza trọng yếu nhất một trận đấu sắp xảy ra, đội chủ nhà trong phòng thay quần áo đang tiến hành trước khi chiến đấu động viên không phải huấn luyện viên trưởng Bonacchia, mà là câu lạc bộ chủ tịch Cahillo. Ngoặc kép chấm chấm, ta yêu Forza, yêu chi này đội bóng, yêu chi kia tại ý đỉnh cấp đấu trường đúc thành huy hoàng Forza. Cùng yêu hiện tại chi này đội bóng, có người nói, luân lạc tới giải bóng đá hạng 3. Đây là Forza sỉ nhục, ta không phủ nhận, ta cũng từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng là, cùng những người kia chỉ là trong mồm trào phúng khác biệt. Ta yêu chi này đội bóng, ta tin tưởng, cái này sỉ nhục, chúng ta sớm muộn cũng sẽ rửa sạch, sẽ trở lại chúng ta nên ở sân khấu. Cho nên, 2 năm trước, ta trở về, ta thề muốn dẫn lấy Forza giết trở về. Trở lại hạng 2, trở lại hạng nhất, trở lại chúng ta đã từng huy hoàng sân khấu. Nhìn lướt qua đám cầu thủ, Cahilli cười, những này thao thao bất tuyệt, các người có lẽ đã chán nghe rồi. Cuối cùng, ta lặp lại lần nữa, cái này mùa giải, chúng ta nhất định phải thăng cấp. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải thắng trận. Hôm nay, chúng ta liền muốn thăng cấp, cáo biệt cái này đáng chết giải bóng đá hạng 3. Nói, Cahillo trực tiếp mở ra trong tay cặp da, trực tiếp khẽ đảo chuyển cặp da. Lập tức, xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt bày khắp cái bàn. Đây là 10 vạn euro. Thắng, tất cả cầu thủ đều có phần. Không thắng, ta liền đem nó mang đi. Không thể không nói, cái này rất ít lộ diện. Một tay sáng lập thế kỷ trước thập niên 90 Forza huy hoàng chủ tịch tiên sinh đối với mê hoặc nhân tâm phi thường có một bộ. Hắn biết cái gì thao thao bất tuyệt cũng không bằng xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt càng để cho người động tâm. 10 vạn euro có lẽ đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cầu thủ tới nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là đối với tiền lương phổ biến tại 1 vạn trong vòng giải bóng đá hạng 3 đám cầu thủ tới nói, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Mọi người giờ này khắc này, con mắt sáng lên, hận không thể lập tức liền lên trận đấu, thắng được tranh tài, nâng lên đoạt giải quán quân, nâng lên thăng cấp, sau đó phân hạ khoản này tiền thưởng, hảo hảo happy một chút. Đây chỉ là trận đấu này thắng trận tiền thưởng, đoạt giải quán quân, thăng cấp, hiệp quy định nên có tiền thưởng, 1 euro cũng sẽ không thiếu. Kaiyo tối rồi nói ra. Nói xong, chủ tịch tiên sinh mang theo trợ thủ, cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại trên bàn kia rộng mở cặp ra còn có kia tràn đầy xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Huấn luyện viên trưởng Bonakia cười khổ một tiếng, hắn lúc đầu cũng ấp ủ tốt trước khi chiến đấu động viên. Nhưng là, hiện tại xem ra, tốt, xem ra ta cái gì đều không cần nói nhiều. Bonakia vừa cười vừa nói, đi thôi, bọn tiểu tử, chiến đấu đi. Đội trưởng Bodias đứng lên, thắng trận, đoạt giải quán quân, chia tiền, chúng ta đi, nói, vung tay lên, dẫn đầu đi ra phòng thay quần áo. Đám người đi theo ngao ngao gào thét, xông ra phòng thay quần áo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.